Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân mỉm cười nói vài câu, lại nói, đề bài thi điện hôm nay là quân thần chi đạo Đỗ Vĩnh Ninh đứng trong đám người, càng nghe càng cảm thấy không đúng. Giọng nói của Hoàng thượng, nghe có chút quen tai, giống giọng nói của vị Liễu Túc nhà Lê Thanh Chấp. Trong lòng thật sự hiếu kỳ, Đỗ Vĩnh Ninh len lén ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy. Liễu lão gia, hôm qua gặp qua đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, Đỗ Vĩnh Ninh cả người cứng đờ. Mà lúc này, Tề Quân chú ý tới động tác của Đỗ Vĩnh Ninh, cười với Đỗ Vĩnh Ninh một cái. Đỗ Vĩnh Ninh, Liễu lão gia là hoàng thượng. Bỗng nhiên, Đỗ Vĩnh Ninh nhớ lại chuyện hôm qua. Lúc ấy, Liễu lão gia nói hoàng thượng cùng tuổi với ông, còn bảo có thể xem ông như hoàng thượng. Khi đó Đỗ Vĩnh Ninh không tin, kết quả bây giờ. Liễu lão gia lại chính là hoàng thượng. Liễu lão gia nếu là hoàng thượng, tại sao lại ở nhà Lê Thanh Chấp? Không phải thỉnh thoảng ghé qua, mà là ở một thời gian dài. Chẳng phải nói ông là trưởng bối bên nhà cha mẹ ruột của Lê Thanh Chấp sao? Ông ấy còn có chút giống Lê Thanh Chấp. Khoan đã, Liễu lão gia thân thiết với Lê Thanh Chấp như vậy, lại còn suốt ngày chơi với con của Lê Thanh Chấp. E rằng ông và Lê Thanh Chấp thật sự là thân thích. Vậy, Lê Thanh Chấp là hoàng thân quốc thích, cầm Đỗ Vĩnh Ninh suýt rớt xuống, mà lúc này, đã có người khiêng bàn ghế đến, để cho bọn họ, những tân khoa tiến sĩ này, tiến hành thi điện. Cùng mọi người xung quanh ngồi xuống trước bàn ghế, vẻ mặt Đỗ Vĩnh Ninh vẫn còn ngơ ngẩn. Nhưng khi nhìn thấy bút mực giấy nghiên bày trên bàn trước mặt, hắn dần bình tĩnh lại. Liễu lão gia là người tính tình rất tốt, nói cách khác, hoàng thượng là người tính tình rất tốt. Thêm vào đó, hoàng thượng còn là thân thích của Lê Thanh Chấp. Hắn đã từng cùng hoàng thượng đánh bài, hẳn là không cần lo lắng thất lễ trước mặt hoàng thượng. Dù sao thì, cứ cố gắng làm bài cho tốt, cùng lắm là được cái đồng tiến sĩ. Đỗ Vĩnh Ninh nghĩ như vậy, cả người đều thoải mái. Hắn là người có chút chí tiến thủ, nhưng lúc thi tú tài, vì viết bài văn cùng một mạch với Quỳnh Độc Tán Nhân, bị học chánh lúc đó đè điểm. Sau đó, khi thi cử, hắn liền cố ý giữ lại chút ít, học Lê Thanh Chấp viết bài văn mà quan chủ khảo thích. Nhưng lần này thì khác, hoàng thượng là Liễu lão gia mà hắn quen biết. Trước đây khi hắn trò chuyện với Liễu lão gia về Quỳnh Độc Tán Nhân, Liễu lão gia còn hết lời khen ngợi Quỳnh Độc Tán Nhân. Trong trường hợp này, khi viết bài, hắn xen lẫn một chút những thứ học được từ Quỳnh Độc Tán Nhân, hẳn là không sao. Đó chính là những gì hắn muốn viết. Đỗ Vĩnh Ninh suy nghĩ một lát, liền cầm bút viết. Nhưng viết nhanh hơn hắn là Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp đã từng viết bài văn liên quan đến đề thi điện lần này, lúc này có thể trực tiếp viết. TBCNH từng vì đã nhận hoàng đế làm cha, nên lần này hắn viết táo bạo hơn một chút, cả bài văn viết ra đều sắc bén vô cùng. Sau khi các sĩ tử bắt đầu làm bài, Tề Quân liền đứng dậy khỏi long ỷ, đi đến bên cạnh Lê Thanh Chấp, nhìn Lê Thanh Chấp viết bài. Các quan viên có mặt không biết thân phận của Lê Thanh Chấp nhìn thấy cảnh này, đều có chút kinh ngạc, phải biết rằng Tề Quân trước đây chưa từng làm như vậy, một mặt là do Tề Quân thân thể không tốt, mặt khác là do ông không muốn làm phiền thí sinh. Ông đứng bên cạnh, thí sinh dễ bị ảnh hưởng, khó phát huy tốt. Lần này hoàng thượng sao lại đứng bên cạnh Lê Thanh Chấp? Ông không sợ Lê Thanh Chấp mất bình tĩnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan viên tò mò nhìn Tề Quân, rồi thấy Tề Quân lộ vẻ tán thưởng, ra chiều rất hài lòng với Lê Thanh Chấp. Hiểu rồi, đợi lát nữa chấm bài, nhất định phải khen ngợi Lê Thanh Chấp thật tốt. Nghĩ kỹ lại, học vấn của Lê Thanh Chấp không tệ, bọn họ khen hắn, kỳ thực cũng không sai. Nghĩ như vậy, những người đã từng xem qua bài văn Lê Thanh Chấp viết trước đây, có chút hiểu biết về văn phong của Lê Thanh Chấp, đã bắt đầu nghĩ ra những lời khen ngợi Lê Thanh Chấp. Đương nhiên, trong số các quan viên có mặt, cũng có một hai người không hài lòng lắm với Lê Thanh Chấp. Bọn họ cảm thấy bài văn của Lê Thanh Chấp quá khuôn sáo. Văn chương và chữ viết của Lê Thanh Chấp quả thực rất tốt, nhưng tất cả đều là viết để lấy lòng khoa cử, thiếu phong cách cá nhân. Nghe nói Lê Thanh Chấp còn rất được lòng người, rất nhiều người thích hắn. Bọn họ không thích loại người tuổi còn trẻ mà đã khéo léo, giống như lão làng trong quan trường. Hai người này trong lòng nghĩ, không phải là lời khen ngợi Lê Thanh Chấp, mà là những lời bắt bẻ Lê Thanh Chấp. Tể Quân quả thực lo lắng sự hiện diện của mình sẽ ảnh hưởng đến việc thí sinh làm bài, nên ông chỉ xem bài của Lê Thanh Chấp, không xem các sĩ tử khác viết bài. Điều này khiến các sĩ tử trừ Lê Thanh Chấp ra đều thở phào nhẹ nhõm. Trong số họ, còn có người đồng tình với Lê Thanh Chấp. Danh tiếng quá vang dội cũng không phải là chuyện tốt, ngay cả Hoàng thượng cũng phải chú ý nhiều hơn, cũng không biết bị Hoàng thượng nhìn chằm chằm như vậy, Lê Thanh Chấp còn có thể viết bài cho tốt hay không. Thế nhưng, bọn họ vừa nghĩ như vậy, Lê Thanh Chấp liền buông bút xuống. Hắn đã viết xong, Tể Quân thấy Lê Thanh Chấp đã viết xong, không chút khách khí, cầm bài văn Lê Thanh Chấp viết lên xem. Bài văn này là do ông nhìn Lê Thanh Chấp viết, nhưng xem từng câu từng chữ, và bây giờ xem toàn bộ, lại là cảm giác hoàn toàn khác. Ông đã sớm biết Lê Thanh Chấp là quỳnh độc tán nhân, cũng đã từng trò chuyện với Lê Thanh Chấp, biết trong lòng Lê Thanh Chấp có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, hắn thậm chí còn có ý định cải cách. Nếu là người khác có ý nghĩ như vậy, ông chưa chắc đã ủng hộ. Nhưng người có ý nghĩ này là Lê Thanh Chấp, đây là con trai của ông, Lê Thanh Chấp còn là người có đại khí vận mà Lư đạo trưởng đã nhiều lần chứng thực. Cho dù con trai ông muốn cải cách thì sao, với bản lĩnh của con trai ông, nhất định sẽ thành công. Cùng lắm thì ông ở bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ. Tể Quân thân thể khỏe mạnh làm gì cũng hăng hái, bắt đầu thích những người trẻ tuổi nhiệt huyết. Dù sao con trai ông cũng là người như vậy, bài văn này thật sự là viết ra vô cùng sắc bén, ngay cả chữ viết. Chữ vẫn là chữ của Lê Thanh Chấp, nhưng nét bút sắc bén hơn rất nhiều, nhìn có nét đặc sắc hơn. Chữ tốt, bài văn hay, Tể Quân nóng lòng muốn chia sẻ bài văn của Lê Thanh Chấp với mọi người, ông có cả bụng lời khen ngợi Lê Thanh Chấp muốn nói. Nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều sĩ tử chưa viết xong bài. Tể Quân chỉ có thể nhịn, tuy không thể khen ngợi Lê Thanh Chấp, nhưng đưa bài văn của Lê Thanh Chấp cho người khác xem trước, lại là có thể. Tể Quân đưa bài văn trên tay cho đại thần bên cạnh. Một vị đại thần nhận lấy bài văn trên tay Tể Quân, những người còn lại liền súng lại cùng xem. Vừa nhìn, bọn họ đều có chút ngây người, đặc biệt là những đại thần biết Lê Thanh Chấp là hoàng tử, nên đã cố ý tìm hiểu về Lê Thanh Chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì bọn họ tìm hiểu được, bài văn của Lê Thanh Chấp rất ổn định, bản thân hắn cũng là người trầm ổn. Nhưng bây giờ, bài văn này có chút quá khích, Lê Thanh Chấp sao đột nhiên lại viết bài văn như vậy? Nhưng bọn họ không thể phủ nhận, bài văn của Lê Thanh Chấp viết rất hay, chỉ là những phương pháp giao tiếp với Lê Thanh Chấp mà bọn họ đã nghĩ ra trước đây, e rằng không thể dùng được nữa. Dù sao thì, đây là hoàng tử, cho nên, bọn họ hãy nghĩ lại những lời khen ngợi khác đi. Những người biết thân phận của Lê Thanh Chấp nghĩ như vậy, nhưng cũng có một số quan viên không biết thân phận của Lê Thanh Chấp. Hai quan viên trước đó cảm thấy Lê Thanh Chấp có chút quá khéo léo, liền không biết Lê Thanh Chấp là hoàng tử. Bây giờ, bọn họ không có ý nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy phán đoán của mình trước đây về Lê Thanh Chấp quá võ đoán. Xem văn chương và chữ viết của một người là có thể nhìn ra suy nghĩ của người đó. Lê Thanh Chấp này rõ ràng không phải là loại người bọn họ ghét, mà là loại người bọn họ thích nhất. Bọn họ bắt đầu thích Lê Thanh Chấp, nhưng những quan viên thích văn phong trước đây của Lê Thanh Chấp lại bắt đầu có ý kiến với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp này không phải là người cùng đường với bọn họ. Hoàng thượng thích bài văn của Lê Thanh Chấp, chẳng lẽ cũng muốn cải cách sao? Bọn họ nhất định phải khuyên can Hoàng thượng, mọi người suy nghĩ khác nhau, nhưng đều xem kỹ bài văn của Lê Thanh Chấp. Cũng đều phải thừa nhận, Lê Thanh Chấp văn chương xuất chúng. Còn chữ viết này, tuổi còn trẻ mà đã viết được chữ như vậy, Lê Thanh Chấp thật sự không tầm thường. Đợi những quan viên phụ trách chấm bài chia thành vài nhóm, đều đã xem qua bài văn của Lê Thanh Chấp, thì có một sĩ tử khác viết xong bài. Tể Quân thấy vậy, liền cho thái giám thu bài văn của người đó lại, rồi cho thái giám dẫn Lê Thanh Chấp và người đó đến thiên điện nghỉ ngơi. Ngồi ngây ngốc ở đây chắc chắn không thoải mái, vẫn là đến thiên điện tự tại hơn, ông còn cho người chuẩn bị chút đồ ăn ở đó. Đợi Lê Thanh Chấp và người viết xong thứ hai rời đi, Tể Quân lại nói với các sĩ tử còn lại. Các vị cứ từ từ viết, thời gian còn nhiều, các sĩ tử còn lại tiếp tục viết, Lê Thanh Chấp thì đã ở thiên điện nghỉ ngơi. Tiểu thái giám dâng trà bánh, còn nói cho bọn họ biết vị trí nhà xí. Đa tạ công công chỉ điểm. Lê Thanh Chấp cười nói, cách chương.